Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333. Ta muốn biến hóa này để làm gì? Từ từ vẫn còn ở hành tiệm Minh Thanh vườn ngự uyển quay chụp, bộ kinh tâm. Nàng chụp xong một tuồng kịch, đã sắp ăn cơm chưa? Trợ lý Hàm Mạn Mạn cầm điện thoại của quá cho nàng nhìn. Từ từ đầu tiên nhìn liền thấy được kia trương bắt mắt hình ảnh. Ngút trời ghen tức dâng lên, nàng trực tiếp liền muốn cho Chu Hạ gọi điện thoại đi qua. Chất vấn hắn tình huống gì, nghĩ đến lập tức sẽ hồi kinh tuyên truyền điện ảnh liền lại nhịn được. Đem bức ảnh kia phóng đại đến xem, phát hiện chung quanh có thật nhiều nhân, hơn nữa tương tự hình ảnh có chừng mấy chương. Nàng lúc này mới trong nháy mắt lại yên tâm, nguyên lai là đồn thổi lên a, điện ảnh lập tức sẽ chiếu phim rồi, quả nhiên là tới đây một bộ. Từ từ thấy rõ rồi, tiểu hồ ly, đường đường, mấy cái khác nữ hài cũng thấy rõ rồi, nhưng là vài người phương thức xử lý lại bất đồng. Tiểu hồ ly lập tức cho trợ lý Phương Thanh Hòa tâm sự phát hai tờ nàng và Chu Hạ chụp cùng lúc thân mật ảnh sân khấu, để cho hai người cũng phát ra. Không phải là đồn thổi lên ấy ư? Học tỷ phối hợp ngươi, vừa vặn chúng ta cùng cũng phát hình rồi. Tiểu hồ ly mở đầu, dĩ nhiên là có người cũng bắt trước, đặc biệt là đường đường tối khôi hài, trực tiếp để cho trợ lý thả một tấm giấy hôn thú hình. Đó là nàng với Chu Hạ chụp bên nhau trọn đời thời điểm. Hà Dĩ Sâm cùng Triệu Mặc Xanh chụp giấy hôn thú cái chiếu. Bên nhau trọn đời, cũng là lập tức sẽ ở phiên gia thai phát hình. Nàng đây cũng là phim truyền hình tuyên truyền, nhưng là đồ chơi này thả ra, hoàn toàn sẽ không có người tin a. Ngốc bạch ngọt tâm tư luôn là cùng người bình thường không giống nhau. Từ từ vốn cũng muốn đi theo học, nhưng là nghĩ đến lần trước ca tỷ phát xì căng đan chiếu thê thảm giáo huấn, liền chưa cùng đến tú. Tâm lý còn đang mong đợi Chu Hạ thế nào đối với lần này làm ra phản ứng. Thiên Mạc điện ảnh bên ngoài căn cứ, Chu Hạ căn bản không tiếp Nhã Nhã đưa tới điện thoại di động. Người thế nào không nhìn a? Đủ loại cách nói đều có. Có người nói ngươi khẳng định với mỗi một hợp tác nữ chủ đều có loại quan hệ đó. Nói ngươi chính là bề ngoài nhìn lạnh lẽo cô quạnh, trên thực tế rất trêu chọc so với khôi hài, rất biết dỗ cô gái loại. Ngươi thấy thế nào? Ha ha, ta không thế nào nhìn. Trên mạng đều có nhân mang tiết tấu, ta cho tới bây giờ cũng không nhìn những thứ kia. Ngươi cũng là nhàn hoảng. Đúng, ta là rảnh rỗi hoảng. Nguyên lai ngươi mới vừa rồi như vậy ôm ta, chính là vì đồn thổi lên điện ảnh. Vậy ta dứt khoát đem hai người chúng ta mới vừa rồi chụp thân mật tự quay post lên đi. Cho ngươi đồn thổi lên, cũng khí khí ngươi những cực đó bưng nữ fan, làm cho các nàng nói lão nương ta trâu già gặm cỏ non. Ta liền ăn, các nàng có thể thế nào? Nhã Nhã thở phì phò vừa nói, liền mở ra camera thao tác. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ngược lại ngươi phát những hình kia, ta ngược lại thật ra không ngại. Chu Hạ buồn cười trả lời. Thật? Nhã Nhã dừng lại thao tác, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thật, chỉ cần nội tâm của ngươi đủ cường đại, ta còn là liền như vậy. Ta theo những tiểu cô nương đó so đo làm gì? Ngược lại các nàng cũng không biết đạo chân tương. Nhã Nhã nghĩ đến Chu Hạ phen chung một ít Hạ Hoa, chỗ kinh khủng. Cuối cùng vẫn túng. Nhã Nhã, ngươi đặt quán rượu sao? Bây giờ là mùa đông, nơi này phong cảnh không có gì đẹp đẽ. Chúng ta hay là chờ hóng gió, trở về làm vận động đi. Chu Hạ nhìn một mảnh hoàng hôn cảnh sắc, thổi lãnh phong, nhìn trước mắt Mỹ Ly Nhã Nhã, chỉ có trong lòng là nhiệt. Không có, ta mới đến còn không có đặt phòng. Ngươi không phải là có căn phòng sao? Nhã Nhã cũng là trong lòng nóng lên. Nàng đều 3 tháng không có làm vận động rồi, vội vàng kéo Chu Hạ hướng trên xe đi tới. ta đó là đoàn kịch mướn phòng, người lắm mắt nhiều không thể được, được, kia bây giờ ta để cho Dai Dai đi đặt phòng. Nhã Nhã đáp ứng mở ra WeChat cho trợ lý phát tin tức. Hai người lần nữa lên xe, Chu Hạ chạy xe, không bao lâu liền trở về thành phố điện ảnh ngoại khu buôn bán. Nhã Nhã đi trước quán rượu chờ, Chu Hạ dừng xe ở khác địa phương, sau đó mới lên lầu đi tìm nàng. Có đôi lời nói tốt, tiểu biệt thắng tân hôn, đại khác sinh khoảng cách, hai người phân biệt 3 tháng, đối với nhau thân thể đều có chút xa lạ đứng lên. Lần nữa lái xe có loại mới tinh cảm thụ, cảm giác rất kỳ diệu, đặc biệt là Nhã Nhã từ ký hợp đồng Hạ Hoa, có ổn định an bài công việc, không cần khắp nơi bôn ba chạy đoàn kịch, còn có trợ lý chiêu cố, tự mình cũng chú ý vận động, bảo dưỡng da thịt vân vân. Chu Hạ cảm thấy Nhã Nhã quả thật so với trước kia mỹ lệ rồi rất nhiều. Vô luận là khí chất hay là dung mạo, hai người ở trên thuyền lớn, hơn 1 tiếng lắc lư lại sảng khoái đường đi kết thúc. Dừng xe nghỉ ngơi, nằm hồi lâu cũng không nói gì. Chu Hạ, người thật giống như lợi hại rất nhiều. Nhã Nhã xoay người lại ôm Chu Hạ bả vai, khẽ cắn ở trên vai hắn. Cái gì gọi là thật giống như? Rõ ràng chính là, bất quá, lời này của ngươi nghe thế nào kỳ cục như vậy? Chẳng lẽ ta lúc trước không lợi hại sao? Hì hì, lúc trước a cũng chỉ mới vừa tốt. Bây giờ là có chút không chịu nổi. Nhã Nhã buồn cười nói. Nhã Nhã, ngươi đây là nịnh nọt ta sao? Ngươi thay đổi a? Chu Hạ né người nhìn Nhã Nhã mỹ lệ gương mặt. Nhìn chằm chằm nàng ta màu nâu con ngươi. Ta mới lười làm như vậy. Chỉ nói là nói thật mà thôi. Được rồi, ta đây coi như thật. Chu Hạ hài lòng vô cùng. Nam nhân loại thời điểm này, dĩ nhiên thích nghe nhất lời như vậy. Nhã Nhã, ngươi 3 tháng này chụp diễn, rất nhiều vai diễn đều tại Đế Đô chụp. Là cái gì cũng không tới tìm ta. Ngươi cho rằng là nhân gia không nghĩ à? Liễu Giang đạo diễn vốn là đối với hai người chúng ta diễn viên chính sẽ không tràn đầy. Cảm thấy chúng ta là dựa vào công ty mới làm nhân vật chính. Ta cùng Cận Đông đều sợ bị lỗi. Để cho hắn tìm cớ gì đem hai người chúng ta lui. Đương nhiên là nghiêm túc chụp diễn. Không dám thờ ơ. Nơi nào còn dám cách tổ. Nhã Nhã nhớ tới chụp. Chúng ta kết hôn đi. Này hơn 3 tháng tình huống. Đến bây giờ mới thanh tĩnh lại rồi. Ha ha, ta đây an tâm. Hai người các ngươi như vậy bỏ ra, nhất định sẽ có thu hoạch. Lần này nếu như các ngươi biểu hiện tốt, thu hút sẽ rất lớn. Chu Hạ nghĩ tới đây bộ phim ở nguyên thời không hồng thấu nửa bầu trời. Nghe được cái này hai người nghiêm túc bỏ ra, sẽ không lãng phí cái này tốt kịch. An hôm, tại sao à? Ta cảm thấy được này kịch có chút siêu hiện thực, mặc dù còn có thể, nhưng là chưa chắc so với Tức Phụ Mỹ Hảo thì đại, tốt. Ha ha, siêu hiện thực, chụp phim truyền hình cũng không phải là chụp kỷ lục phiến. Muốn cái gì thực tế, thích hợp không thực tế, đó mới có thể thể hiện văn nghệ tác phẩm, nguồn thực tế, cao hơn thực tế bản chất. Hơn nữa Lưu đạo bộ này vai diễn nhưng là Bắc Nghệ cùng Ương Mụ ủy thác quay chụp. Các người bộ này vai diễn là đến thời điểm nói không chừng ngay tại một bộ phát hình. Vậy ngươi suy nghĩ một chút sẽ đến thời điểm sẽ cho ngươi mang đến cái gì? Thật à, vậy thì tốt quá, ta đệ nhất bộ làm nữ chủ vai diễn. Nếu có thể có thành tích, mới phải ý tứ cho ngươi an bài cho ta còn lại vai diễn. Ha ha, ngươi chính là một mực phác nhai, ta cũng sẽ an bài cho ngươi nữ chủ vai diễn, lại nói chúng ta Nhã Nhã làm sao có thể phác nhai. Chỉ bằng này diễn kỹ, gương mặt này, vóc người này, còn có này kỹ thuật, Chu Hạ trong miệng nói bậy đến, thủ liền bắt đầu lộn xộn đứng lên, Nhã Nhã đè lại tay hắn, nhìn con mắt của Chu Hạ, nghiêm túc mà nói. Cảm ơn ngươi, Chu Hạ, trong lòng đạo diễn nữ chủ là đại mỹ viên, đối với ta cái này dị vực dung mạo rất không hài lòng. Nói rất dễ dàng để cho người ta nhìn xuất diễn, nếu không phải ngươi, ta khẳng định không cách nào làm chủ giác. Theo ta còn khách khí như vậy. Chu Hạc kiểm tra Nhã, Nhã 2D hung khí, đưa nàng ôm vào trong ngực. Trấn An nói, ngươi đừng muốn những thứ này, ngươi xem thẩm mỹ cũng là đang không ngừng biến hóa, nhìn đến mức quá nhiều rồi thành thói quen, nói không chừng quá 2 năm, tất cả mọi người lấy loại người như ngươi lập thể mặt mũi dị vực tướng mạo là đẹp. Vậy ngươi không nghĩ đại hỏa đều khó khăn? Nhã Nhã nói ngược lại là sự thật, trước mắt rất nhiều điện ảnh kịch nữ chủ, giống như Nhã Nhã loại này dị vực diện mạo thì không cách nào đóng vai. Đoạn thời gian trước Lục Xuyên đạo diễn, Vương Thịnh Yến, chọn nữ chủ. Mỹ Na cõng lấy sau lưng công ty len lén đi tham gia ngu cơ tuyển vai diễn. Liền bị vô tình chà một cái tới. Trên mạng còn ra ánh sáng một người khác dân tộc Duy Ngô Nhĩ muội tử Anna ngươi hy hữu. Nghệ danh nhị địch đáng yêu muội tử video. Cũng là bị chà một cái đi. Dương Thiên Trân đã sớm không ưa Chu Hạ đối với Mỹ Na cưng chiều rồi. Phát hiện nhị địch, dĩ nhiên là không chịu bỏ qua cho. Hãy cùng Chu Hạ nói lên phải đi ký hợp đồng sự tình. Chu Hạ lúc này mới nhớ tới còn có cái này muội tử. Dĩ nhiên liền gật đầu. Dù sao nhị địch nhưng là sau đó đại danh đỉnh đỉnh nhị thứ nguyên hồ điệp mông ăn hàng đáng yêu. Muội tử. Chỉ là bây giờ không biết Dương Thiên Trân ký hợp đồng thành công không? Cũng không với hắn báo cáo qua cái này chuyện. Còn tự xưng là vì hắn hậu cung tổng quản. Thậm chí ngay cả hắn cái này tâm tư đều không đoán được. Chu Hạ đối với Dương Thiên Trân không kịp lúc báo cáo tình huống. Rất là bất mãn. Ngươi nghĩ gì vậy? Nhã Nhã thấy Chu Hạ động tác chậm lại. Bất mãn hết sức. Loại thời điểm này lại xuất thần. Há, ta ở đo lường nhỏ bé à. Thật giống như lại trở nên lớn. Chu Hạ thuận miệng bịa chuyện đạo. Ngươi, ngươi người này tốt biến thái. Ta liền trưởng thành 5 cm. Ngươi đều đang có thể phát hiện. Nhã Nhã kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Vén lên hắn thon dài thủ. Thật sao? Ta thiên phú dị bẩm à. Lời như vậy ngươi vẫn còn cần bổ sung cho tốt dinh dưỡng. Ha ha, vậy ngươi còn không mau một chút cho nhân gia đánh một dược tề ngươi dưỡng nhan thẩm mỹ châm. Liền còn dư lại hơn 1 tiếng ngươi thì đi chụp diễn rồi. Ta là châm, chúng ta đây hôm nay trò chơi hay lại là đến đây chấm dứt đi. Ta nhưng là liền cơm trưa cũng không ăn. Thật là làm việc uổng công. Chu Hạ tức giận nói. Khác, a nhân gia lại không nói sai. Kim cô bổng cũng không phải là châm sao? Nhã Nhã kéo Chu Hạc buồn cười nói. Này con tạm được. Ta muốn này thiết bổng để làm gì? Ta có biến hóa này để làm gì? Thế ác gạo hiểm. Cuối cùng khó thoát. Một gậy này, gọi ngươi tan tành mây khói. Chu Hạ thuận miệng hư bài hát này. Liền muốn dùng kim cô bổng hàng yêu phục ma. Nhã Nhã nhưng là ngăn cản hắn. Chu Hạ, ngươi đây là viết cái gì bài hát mới ấy ư? Nghe thật có ý tứ a. Cái này một hồi lại nói. Chúng ta tiếp tục. Vậy ngươi nhớ phải đem bài hát này đưa cho ta. Đưa, tặng cho ngươi. Kim cô bổng tất cả đưa cho ngươi. Chu Hạ tức giận nói. Đã bắt đầu thi triển hàng yêu thủ đoạn. Nhã Nhã lập tức hiện ra nguyên hình. Nguyên lai cũng là một cái díu dít quái, đã quái khiếu, lại vừa là 1 giờ chiến đấu mới kết thúc. Nhã Nhã mau kêu rồi phòng khách phục vụ. Chu Hạ vội vã ăn, tắm đi liền chụp diễn rồi. Buổi chiều không chụp hắn vai diễn thời điểm, Chu Hạ liền ngồi ở một bên, dưỡng tinh xúc nhuận. Nhã Nhã đã rõ ràng nói, nàng buổi tối không trở về kinh. Muốn Chu Hạ tiếp tục bổ túc thiếu phí, Chu Hạ chỉ có thể trước thời hạn chuẩn bị đốt đèn dạ chiến năng lượng. Lúc này hắn không khỏi vang lên bài hát kia ca từ. Nguyệt bắn tinh hà, đường dài từ từ, sương khói tàn tẫn, độc ảnh lan san, ai kêu ta thân thủ bất phàm. để cho ta yêu hận lưỡng nan. Càng về sau, ruột gan đứt từng khúc, huyễn thế nhô lên cao, ân oán đừng có mơ ngực, bỏ ngộ cách mê, sáu trần không thay đổi, lại nộ lại bi thương lại cuồng tai. Là người hay quỷ là yêu quái, chẳng qua chỉ là tâm có ma trái, kêu một tiếng Phật tổ, quay đầu vô bờ, tâm có ma trái, quay đầu vô bờ, làm sao cần phải quay đầu, ta Trần Bê Huyền nhất sinh chỉ mặc tả, cần gì phải hướng người khác giải thích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.